Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910. Đối với sinh mạng khát vọng. Vũ Triết, ngươi có thể hay không lại ôm ta? Độc Cô Ngạo Tuyết cười, sau đó nói ra một câu nói như vậy, sắc mặt hơi có chút ửng đỏ. Chính nàng rất rõ ràng, chính mình khẳng định là không có cứu. Bạch Vũ Triết sở dĩ nói như thế, chỉ là vì an ủi mình thôi. Tại cuối cùng này thời khắc, nàng hy vọng mình có thể đạt được hơi lại nhiều như vậy một chút điểm. Nàng hy vọng chính mình là ngậm lấy tiếu dung, cùng vui mừng rời đi thế giới này. Có lẽ, có thể lưu cho hắn một đoạn hồi ức. Độc Cô Ngạo Tuyết đã cảm thấy thân này không tiếc. Bạch Vũ Triết liền vội vàng gật đầu, nửa nằm tại Độc Cô Ngạo Tuyết bên cạnh, sau đó cẩn thận đưa nàng ôm lấy, ôm vào trong ngực, vô luận như thế nào, điểm ấy yêu cầu hắn nhất định phải thỏa mãn. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng không có nhiều nắm chắc, nhưng hắn thề, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Độc Cô Ngạo Tuyết chữa khỏi, vô luận tái xuất bao nhiêu đại giới cùng cố gắng, bằng không, hắn cả đời này cũng sẽ không an tâm. Ta cảm giác, ta hiện tại là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Độc Cô Ngạo Tuyết đem đầu tựa ở Bạch Vũ Triết trên bờ vai. Nàng muốn dùng vòng tay ôm Bạch Vũ Triết thân thể, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản dùng không ngừng nửa điểm khí lực đến. Liền liên động một chút tay đều làm không được. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Dạng này liền đã rất tốt. Bạch Vũ Triết hốc mắt ẩm ướt. Hắn biết Độc Cô Ngạo Tuyết đối với mình có tình yêu nam nữ, nhưng căn bản không biết đối phương dùng tình như thế sâu. Giờ khắc này hắn đều khắc chế không được chính mình, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, đem mặt mình dán tại Độc Cô Ngạo Tuyết trên gương mặt. Hắn cảm giác có chút lạnh buốt. Ngạo Tuyết, ngươi yên tâm, ta không phải đang an ủi ngươi, ta có biện pháp đưa ngươi trị tốt. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm đến. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hơn một năm trước, chính tà đại chiến sắp lúc kết thúc, cái kia từ Thông Thiên Tháp chạy đến, trợ giúp đông đảo cao thủ chữa thương người thần bí chính là ta. Lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức không chút do dự nói ra. Hắn biết rõ, thương thế nghiêm trọng đến trình độ như vậy, không chỉ cần có y thuật của mình cao liền có thể, còn cần chính Độc Cô Ngạo Tuyết cũng phối hợp. Nàng cần phải có kiên cường tín niệm, sống sót tín niệm, không phải hết thảy đều là không tốt. Một cái xử lý không tốt, có lẽ chờ một lát Độc Cô Ngạo Tuyết liền có thể tắt thở. Cho nên, hắn nhất định phải cho nàng đầy đủ lòng tin, để nàng có đầy đủ kiên định, muốn sống sót tín niệm. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nàng như cũ tại cười. Lúc này giữa hai người thân mật động tác, để nàng say mê, nếu như thời gian có thể ở thời điểm này đứng im, thật là tốt biết bao a. Nàng đương nhiên tin tưởng Bạch Vũ Triết, tin tưởng cái kia thần bí thần y chính là nam nhân trước mắt này. Có thể thì tính sao? Lại cao y thuật, cũng chỉ có thể là cứu sống lấy người. Nàng tình huống lúc này, cùng chết cũng không có quá nhiều khác nhau. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết mỉm cười, cũng không có đáp lại chính mình, Bạch Vũ Triết thật sốt ruột. Đến cùng nên như thế nào mới có thể gọi lên nàng đối nhau kỳ vọng? Nếu như mình đều không có sống sót khát vọng, cho dù là thần tiên đến cũng cứu không được lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết. Bạch Vũ Triết kỳ thật trong lòng cũng đã đoán được, Độc Cô Ngạo Tuyết thật không có muốn tiếp tục sống sót. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, có thể tại thời khắc cuối cùng cùng chính mình dùng loại phương thức này cùng một chỗ, đã là kết cục tốt nhất. Mặc dù Bạch Vũ Triết suy đoán rất tự luyến, có thể đây chính là trước mắt đối Độc Cô Ngạo Tuyết chân thật nhất khắc họa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.